Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 312, chương 311. Người biết như vậy nhiều nguy hiểm sao? Nhìn khóa lên cửa phòng, hắn mang theo găng tay, từ âu phục dây lưng bên trong rút ra hai cái dài nhỏ châm, uốn lượn sau đem cửa khóa mở ra. Hầm rượu bên trong, Kenzo Matsuyama lúc đi vào mặc quần áo cùng cái dương. Bên cạnh có cái bàn con, trên bàn bày một cái laptop cùng một đài điện thoại di động. Haibara chính hôn mê bất tỉnh nằm trên đất. Kamikawa-san không có gấp đánh thức Haibara, mà là trước tiên cẩn thận kiểm tra cái này hầm rượu. Hầm rượu bên trong trừ thả các loại rượu ở ngoài, còn có một cái lò sưởi. Lò sưởi rất rộng, nhất định phải lấy người trưởng thành cánh tay độ rộng mới khả năng thông qua cái này lò sưởi bò hướng về sân thượng. Này chắc hẳn cũng là tên kia an tâm đem Haibara vứt ở đây nguyên nhân. Trên bàn notebook mở ra, Kamikawa-san mở ra nhìn một chút, bên trong thiết một tầng mật mã, xác định không có giám thị cùng nghe lén thiết bị sau khi. Kamikawa-san đây mới gọi là tỉnh Haibara. Tỉnh lại đi, tiểu ai, mơ mơ hồ hồ. Haibara cảm giác có người đang gọi nàng, mở mắt ra. Đập vào mi mắt nhưng là Kamikawa-san mặt. Kamikawa-kaka, nhìn Kamikawa-san, nàng trong khoảng thời gian ngắn càng không nhận rõ là hiện thực vẫn là mộng cảnh. Không có sao chứ, đây là ở đâu? Cảm giác đầu óc có chút tỉnh táo, nàng ngồi dậy đánh giá xung quanh. Nhìn cái này hoàn cảnh xa lạ, nàng con ngươi co rụt lại. Rốt cục nhớ tới đến chuyện gì xảy ra. Nàng bị người mê hôn mê. Người kia đâu? Nàng cuống quýt đánh giá bốn phía. Sợ sệt Kamikawa-san bởi vì chính mình sự tình mà bị tổ chức xếp vào truy sát danh sách. Đem ngươi mang tới cái kia người hiện tại không ở. Nhân hắn không ở, ta mang ngươi rời đi nơi này. Không được. Haibara từ chối đến như chặt đinh chém sắt. Cái kia người nếu bắt được nàng, như vậy tất nhiên là biết rồi nàng nhỏ đi sự tình. Như vậy báo cáo tổ chức. Như vậy bất kể là nàng vẫn là Kudo Shinichi đều khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại thoát đi cùng tránh né căn bản không có chút nào tác dụng. Tựa hồ là phát hiện chính mình phản ứng quá mức kịch liệt, nàng tỉnh táo lại, chỉ trên bàn máy vi tính, tận lực nhường vẻ mặt của chính mình không có sự dị thường. Kamikawa kaka, ngươi đi trước đi, ta còn có chút việc, hết bận liền đi ra ngoài. Xem Haibara phản ứng này, đại khái là từ bỏ cầu sinh hy vọng. Giữa lúc Kamikawa-san ở muốn làm sao đem nàng mạnh mẽ mang lúc đi, Haibara đeo kính mắt lên, đột nhiên truyền ra Conan tiếng kêu gào. Haibara, ngươi ở đâu? Nghe được à? Haibara, chưa kịp Haibara phản ứng lại, Kamikawa-san lấy xuống kính mắt của hắn. Nàng hiện tại ở chỗ này của ta. Sao rồi? Nói xong lời này, Kamikawa-san đem kính mắt giơ lên chỗ cao. Theo một tiếng làm ra vẻ kinh ngạc thốt lên. Kính mắt vật rơi tự do. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng. Conan lại không nghe được bên này âm thanh. Kamikawa-san nhặt lên kính mắt. Lại phá hoại một lần. Bảo đảm đã hư hao. Haibara mờ mịt nhìn hắn. Không biết hắn là có ý gì. Kamikawa-san vẻ mặt ít có nghiêm túc mà nghiêm túc. Ta không biết người phát sinh cái gì. Nhưng hiện tại, người nhất định phải theo ta rời đi. Chưa từng có chuyện không giải quyết được. Chuyện sau đó sau khi lại nói. Hắn không biết còn sẽ có hay không có xưởng rượu những người khác lại đây. Nhất định phải mau chóng mang Haibara rời đi nơi này. Cho tới Haibara thân phận bại lộ vấn đề. Chỉ có thể sau khi lại nghĩ cách. Kamikawa-san trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Thực sự không được. Vậy thì ở những người khác biết chuyện này trước giải quyết tên kia. Nhưng là, chấm ngoặc kép, không có nhưng là, Kamikawa-san ôm lấy nàng. Không để ý nàng dãy giụa, trực tiếp hướng đi cửa. Thấy dãy giụa không có kết quả. Haibara cũng yên tĩnh lại. Nhìn trên bàn bày máy vi tính. Nàng ánh mắt nặng nề, mang theo tĩnh mịch. Người biết như vậy nhiều nguy hiểm sao? Người cảm thấy ta không biết sao? Haibara trở nên trầm mặc. Đúng rồi, hắn nếu biết Kudo Shinichi nhỏ đi, thì lại làm sao không thấy được chính mình dị dạng đây? Tuy rằng ở trong mắt người bình thường chính mình không có dị thường gì, nhưng ở nhạy cảm trong mắt người, rất dễ dàng phát giác rất nhiều thứ. Người không sợ sao? Sợ à, nhưng này chảy nước đục ta đã chảy, muốn bình yên vô sự, vậy chỉ có giải quyết làm xảy ra chuyện người. Kamikawa-san ngữ khí bình tĩnh, nhưng không biết làm sao. Haibara lại một lần nữa cảm giác được cái kia một loại lạnh lẽo cảm giác sợ hãi. Dường như lần thứ nhất gặp mặt thời điểm sợ hãi. Nàng trầm mặc, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nàng vị này nhìn qua ôn hòa tùy ý Kamikawa Kaka. Liền như thế đột ngột triển lộ hắn răng nanh. Tỉnh táo làm cho nàng biết được. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm cảm giác cũng không phải ảo giác. Cái kia, máy vi tính, chấm ngoặc kép, nàng còn muốn dãy dụa một hồi. Không cần nghĩ, trong máy vi tính khẳng định lắp đặt định vị trang bị. Không cách nào mang đi. Hơn nữa tư liệu tất cả đều là mã hóa. Không có cách nào download hạ xuống. Không có nói nhảm nữa. Kamikawa-san mở cửa, đem khóa trở xuống nguyên dạng. Ta trước tiên mang ngươi rời đi. Nhìn sự tình có còn hay không cái gì khả năng chuyển biến tốt. Như không có khả năng chuyển biến tốt. Cái kia cũng chỉ có sử dụng dưới chi sách. Haibara trầm mặc không nói. Kamikawa-san mang theo nàng chuyển về hai đô quán cơm. Ngươi ở này chờ ta một chút. Không cần loạn đi. Ta đi lấy ký gửi dù. Bởi vì tham gia hồi tưởng hội. Vì lẽ đó hắn dù ký gửi ở trước sân khấu không có mang vào đi. Lấy dù sau khi, hắn mang theo Haibara đi vào thang máy thẳng tới hai đô quán cơm tầng cao nhất. Người muốn mang ta đi cái nào? Trước tiên tốc độ nhanh nhất đưa người đi chỗ an toàn. Kamikawa-san từ khung dù bên trong rút ra cánh bay lượn, màu đen cánh bay lượn triển khai. Kamikawa-san ôm lấy nàng bay về phía mình thuê nhà trọ. Hai đô quán cơm cách hắn thuê nhà trọ không xa. Từ trời cao lấy thẳng tắp khoảng cách qua lại cũng là mấy phút sự tình. Gió lạnh thấu xương. Trước mặt gió lạnh đem Haibara thổi đến mức đặc biệt tỉnh táo. Nàng lại một lần nữa xem kỹ Kamikawa-san. Chỉ cảm thấy cái này người cùng nàng dĩ vãng nhìn thấy qua bất luận người nào cũng khác nhau. Bất kể là ngày đó gặp phải cái kia mấy cái trên người mang theo nguy hiểm khí tức ra hỏa. Vẫn là hắn biểu hiện ra không phải bình thường bình tĩnh cùng lạnh lùng. Đều báo trước hắn không phải một cái phổ thông học sinh cấp 3. Một người như vậy, tại sao đối với nàng tốt như vậy đây? Nàng có chút mờ mịt. Rơi xuống sân thượng, Kamikawa-san đưa nàng buông ra. Xe nhẹ chạy đường quen cậy ra chính mình sân thượng đóng cửa. Mở đèn vào nhà, nơi này là ta một cái điểm dừng chân. Rất an toàn. Haibara đánh giá cái này nhà trọ, rất sạch sẽ, nhưng cũng không có cái gì sinh hoạt dấu vết, bất kể là rỗng tuếch giỏ rác, vẫn là liền khăn tay đều không có thả đánh hộp giấy. Đều có thể thấy được nơi này không hề ở người. Kamikawa-san không nói thêm gì, nhìn xuống thời gian, hắn lấy điện thoại di động ra cho Hoshinosu gọi điện thoại. Giúp ta đem ta cùng ta mang theo bé gái kia. Trong vòng 10 phút xuất hiện ở hai đô quán cơm quản chế ghi chép đều thanh trừ hết. Hoshinosu, hơi nhướng mày, Kamikawa-san đây là lại làm chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, gặp phải điểm phiền phức. Đúng rồi, nếu như có thể, giúp ta đem điện thoại di động bên trong định vị đổi một hồi vị trí. Đừng nói cho hắn, Hoshinosu trầm mặc một hồi. Nhìn trong phòng bếp Amuro Turu, mở miệng nói một tiếng tốt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.